Chương 70, sàn sàn với nhau. Tử Ba Trọng ngồi xếp bằng bên dưới phiến đá, lòng đất 1000 mét vị trí. Tồn tại một chỗ thần bí hình cầu không gian. Hình cầu không gian ngay chính giữa, trôi nổi một vị cổ điển quan tài đồng thau cổ. Trên quan tài nằm dày đặc rậm rạp pháp văn, liên kết thành trận, trấn áp hư không trong quan tài, đang nằm một bộ tóc hoa râm, hoa tròm râu bạc phơ ông lão thi thể. Nhìn kỹ, ông lão da dẻ nhắn nhủi như trẻ con, vô cùng mịn màng, sắc mặt hồng hào, quả thực là một cái hạc phát đồng nhan lão thần tiên. Mỗi một khắc, hắn bỗng nhiên khịt khịt mũi, hơi nhướng mày. Có hai con chuột chuồn vào đến rồi ông lão chậm rãi mở mắt ra, trong mắt của hắn lại là màu trắng con mắt một mảnh bạch, như yêu quái. Ông lão bấm chỉ tính toán, cau mày nói, còn chưa tới thiên ma xuất thế thời cơ à, không thể để cho hắn sớm đi ra. Liền hắn giơ tay lên, đội lên một hồi ván quan tài. Ván quan tài vẫn không nhúc nhích. Hà ông lão lần thứ hai đẩy một hồi ván quan tài. Ván quan tài vẫn không hề nhúc nhích. Ông lão nháy mắt mấy cái, vuốt vuốt trong râu, nghi ngờ nói, ta không phải đã nói ta chỉ là bế cái quan sao, ta đây là ở nơi nào rất nhanh. Hắn phản ứng lại, hắn bị người chôn, bị chôn ở một vị bên trong quan tài đồng thau cổ, còn bị rơi xuống phong cấm. Cao Y Na Ho khốn nạn ra lệnh, xem ta đi ra ngoài không đánh chết hắn. Ông lão khỏe miệng co giật, lại buồn phiền nói, đánh không xong rồi nếu là không đột phá, 8 phần 10 cái kia khốn nạn cu nở dê chết sớm đi phiền phức, phá cấm muôn cái mấy tiếng. Trong mắt bạch quang lóe lên, xuyên thấu mặt đất, nhìn thấy chấn ma tháp trước cảnh tượng. Tiểu tử này chính là hiện tại chấn ma tông tông chủ, tại sao vẫn là một cái kim đan kỳ? Ông lão vươn ngón tay, ở trên người trà sát, nặn ra một cái màu trắng bi đất tử, cười hắc hắc nói, tiểu tử, vận khí không tệ, có trên người ta 3000 năm niên đại thần tiên hoàn giúp đỡ, đột phá cái nguyên anh còn chưa là dễ dàng. Ngón giữa bắn ra, biêu điệu một hồi, bạch bi đất tử biến mất không còn tăm hơi. Chấn ma tháp phía trước, chính đang buồn bã ủ rũ Tử Bá Trọng, nhìn tới gần tới được Kiệt Tốn Ma Vương, cười nhạt nói, Tử Yên, ta tới khắc, khắc món đồ gì? Ngay ở hắn há mồm nói chuyện công phu, hắn cảm giác mình một không chú ý, nuốt vào một cái món đồ quỷ quái gì vậy? Còn không nếm trải tư vị gì, hắn cũng cảm giác được trong đan điền một luồng tinh khiết pháp lực chính đang đông dưng ngưng tụ. Chuyện này xảy ra chuyện gì? Tử Bá Trọng há hốc mồm. Kiệt Tốn Ma Vương thấy này biến cố, dừng bước lại, giữa hai lông mày mắt dọc tự mở không phải mở, hắn lại không có nhận biết được cái kêu bi đất xuất hiện quy tích. Chuyện này phía trước năng lượng cao tiểu ma linh, ngươi đi thử xem. Hắn Kiệt Tốn Ma Vương chỉ huy lên thủ hạ của chính mình. Cảm nhận được đối diện khí tức cấp tốc tăng lên trên, ma linh có chút hơi sợ nói, này, ma vương đại nhân, cẩn tác vô ưu, vạn nhất có trá, thử xem. Liền qua đời dô y ngươi am hiểu chạy trốn bản ma ở phía sau áp trận. Kiệt Tốn Ma Vương đẩy hắn. Không được ca, ma linh vẻ mặt đưa đám. Liền ở tại bọn hắn nói chuyện công phu. Tử Bá Trọng khí tức đột phá nào đó tầng bình cảnh, trong phút chốc phong vân biến đổi lớn giữa bầu trời bông dưng hiện ra mây đen. Kiệt Tốn Ma Vương trận to trong mắt tử, mẹ nó bản ma liền thả cái giám công phu, ngươi liền đột phá. Kiệt Tốn Ma Vương giao nhớ lúc đầu, hắn vì đột phá cấp 4 ma cảnh, ở trên chiến trường anh dũng giết địch dòng dã hơn 100 cái cả ngày lẫn đêm, ẩm đồng bào máu, nhẫn phệ tâm nỗi đau, lấy giết chóc đoán tâm, lấy cực khổ luyện thể, vượt mọi khó khăn gian khổ, lúc này mới nên đón đột phá cơ hội. Ngươi lại nhìn đối diện tên kia, thở dài thở ngắn một hồi, buồn bã ủ rũ một hồi, sau đó liền đột phá thật cờ mờ nở dễ dàng. Không công bằng, quá không công bằng, ông trời ngươi đang đùa ta. Ác Kiệt Tốn Ma Vương mù quáng, đố kỵ khiến cho hắn chất bích chia liễu. Ma Vương đại nhân, đại nhân mau bỏ đi lôi kiếp trong phạm vi, chúng ta cũng sẽ bị lan đến. Chờ hắn nhọc nhằn khổ sở trải qua thiên kiếp sau khi, chúng ta không phải có thể dễ dàng địa chư nở dê chi hắn sao? Lúc này ma linh vì mạng nhỏ suy nghĩ, liền vội vàng đem đỏ mắt Kiệt Tốn Ma Vương ra bên ngoài kéo. Hừ, ngày hôm nay bản ma bất diệt tiểu tử này, ta Kiệt Tốn tên, ngược lại viết Kiệt Tốn Ma Vương bất đắc dĩ địa bị lôi ra thiên kiếp phạm vi. Nơi này biến hóa hấp dẫn xích hỏa thành vô số người ánh mắt. Đây là kiếp vân băng phong địa trần kinh ngạc, có người đang đột phá nguyên anh cảnh giới là ai? Chính đang kéo co lưu hải sương sờ, nhìn phía xa mây đen nằm dày đặc cảnh tượng, có chút ngây người nói, nguyên anh đột phá. Vương Nguyệt Anh mở miệng nói, nguyên anh thiên kiếp phi thường khủng bố, có thể quá người không đủ 3 phần 10, ta tích lũy cu nở dê đầy đủ, cũng không dám tùy tiện đột phá. Hy vọng Na Nở Dê có thể đột phá đi. Lưu Hải gật gù, nhìn về phía Kiếp Vân, sau đó hắn liền trợn mắt lên. Xa xa Kiếp Vân bỗng nhiên tiêu tan. Đại tỷ này toán đột phá? Lưu Hải cả kinh nói. Vương Nguyệt Anh cu Nở Dê là há hốc mồm, nói, chuyện này ta đây không biết. Ra hình cầu trong không gian, ông lão biết điều địa thổi một hơi, kha kha nói, nho nhỏ Nguyên Anh thiên kiếp, cu Nở Dê dám chạy đến ta đỉnh đầu, muốn chết chờ chút. Tiểu tử này thật giống an vị ở ta trên đỉnh đầu. Ông lão sờ sờ trong râu, trên mặt lộ ra một tia hiền lành mỉm cười. Tử Bá Trọng đứng lên, quay về Kiệt Tốn Ma Vương ngoắc ngoắc tay, nói, ta cảm giác mình rất có thể đánh thật sao? Kiệt Tốn Ma Vương cười nhạt. Sau 3 phút, Kiệt Tốn Ma Vương đem Tử Bá Trọng ép trên mặt đất, xem đánh chuột đất như thế tàn nhẫn mà gõ Tử Bá Trọng. Tử Bá Trọng chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ. Nghe nói ngươi rất có thể đánh, làm sao không hoàn thủ ác? Kiệt Tốn Ma Vương không biết từ cái góc nào bên trong, lại lấy ra một cái cây búa, tàn nhẫn mà đập vào Tử Bá Trọng hộ thể linh quang bên trên. Ngươi chờ ép ta! Tử Bá Trọng bàn chân đã bị đè lên hãm xuống mặt đất bên dưới. Buộc ngươi sao thế, ngươi có gan bạo phát? Ác Kiệt Tốn Ma Vương cười gằn, tàn nhẫn mà gõ lên hắn hộ thể linh quang trên, mỗi một lần đánh cũng làm cho hộ thể linh quang một trận run rẩy, lại quá 3 giây đồng hồ, có thế sẽ phá tan. Đây là ngươi buộc ta! Tử Bá Trọng khẽ cắn răng, rốt cục thả ra lên cấp nguyên anh sau khi thu được năng lực lĩnh vực bá trọng chi gian. Kiệt Tốn Ma Vương cau mày, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của chính mình chính đang giảm xuống, mà sức mạnh của đối phương chính đang tăng lên. Ngươi đây là cái quỷ gì lĩnh vực? Tử Bá Trọng lạnh nhạt nói, sàn sàn với nhau, chỉ cần không vượt qua nhất định phạm vi, ai cùng ta đánh nhau đều là sàn sàn với nhau. Kiệt Tốn Ma Vương cười gằn, nghe đều chưa từng nghe tới, ta không tin có như vậy lĩnh vực. Tử Bá Trọng quay về Kiệt Tốn Ma Vương ngoắc ngoắc tay, nói, ta cảm giác mình rất có thể đánh muốn chết Hoành Băng Đùng một người một ma đa nhờ nhau lên. Ngươi đánh ánh mắt ta một quyền, ta đánh lô mũi của ngươi một trưởng. Hai người rất nhanh xương mặt xương mũi lên. Ma Linh nhìn như là đang đánh nhai giá hai người, ngây người nói, đây là nguyên anh trong lúc đó phương thức chiến đấu sao? Vô Lượng Tông bên trong. Thần thông thiên thính địa thị thuật lưu hải vận chuyển thần thông, tầm nhìn xuyên thấu hư không, rốt cục nhìn thấy Chấn Ma Tông bên trong tình huống, bất ngờ phát hiện Kiệt Tốn Ma Vương bóng người, ánh mắt của hắn không tự chủ được mà nhìn về phía Kiệt Tốn Ma Vương trong tay mới xuất hiện khác một cái cây búa, trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười.